Nam Mô Di Đà Phật. Kính kính chào tất cả Phật tử. Hôm nay là thư học Phật số 86. Có Phật tử Diệu Âm ở Vợ Chi Nha. Sau khi đọc lá thư học Phật số 85 kỳ rồi, thì cô hỏi tiếp rằng, thế nào là phát Bồ Đề Tâm? Câu thứ hai, tại sao phải phát tâm vô thượng Bồ Đề? Đáp, cửa yếu vào đạo, phát tâm làm đầu, việc gấp tu hành, lập nguyện ở trước. Nếu nguyện lập tất, chúng sanh có thể độ, mà tâm phát thì Phật đạo mới kham thành. Người Phật tử tu hành mà không phát tâm rộng lớn, lập nguyện vững bền, tu hành Bồ Tát hạnh, thì trải qua kiếp số như vi trần, vẫn còn nằm trong vòng sanh tử luân hồi. Dù có tu hành siêng năng, khổ hạnh suốt cả đời, cũng chỉ luống công, khó nhọc mà thôi. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, thì đó là nghiệp ma. Tại sao vậy? Bởi vì nếu có người tu các pháp lành, nghĩa là làm tất cả việc thiện, giúp người nghèo khó, hoạn nạn, bố thí tiền của vân vân, mà quên phát tâm vô thượng Bồ Đề, không tu hành Bồ Tát hạnh, thì các việc tu thiện đó sẽ cảm thành ra phước báo ở những kiếp sau, chứ không được giải thoát. Ở kiếp sau, kẻ ấy vui hưởng phước báo giàu sang, quên mất căn lành đã vun bồi trong kiếp trước. Kiếp này không có trí huệ, không có chánh kiến, nên phóng tâm, tạo nghiệp, do đó mà bị rơi vào vòng ham mê ngũ dục, nghĩa là tài sắc danh thực thủy, và rồi dần dần sẽ bị chìm ngập vào trong vòng lưới của ma, tà đạo. Nhiều khi còn phải bán pháp đại thừa, khi sư diệt tổ, qua đến kiếp thứ ba, bị đọa vào trong tam đồ ác đạo, do quả báo của các tội nghiệp đã tạo ra nơi kiếp thứ hai. Cho nên tổ sư dạy rằng, pháp lành của kiếp tu thứ nhất là kẻ thù của kiếp thứ ba. Sở dĩ có các việc như vậy là bởi vì tu pháp lành mà không phát tâm Bồ Đề. Ngài Vô Nhất Đại Sư thường dạy rằng, người tu tịnh độ nếu chỉ cầu giải thoát cho riêng mình mà không phát đại tâm vô thượng Bồ Đề, cầu thành Phật quả để lợi mình, lợi người, thì không hợp được với bản hoài của Phật. Bởi bản hoài là sự mong muốn của Phật, là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, được thành Phật và giác ngộ cũng như Ngài vậy. Vì thế mà người trì chú niệm Phật rất cần phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nhưng sự phát tâm Bồ Đề ở đây không phải là chỉ nói suông là tôi nguyện phát Bồ Đề tâm, hoặc đọc tụng bốn câu kệ tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó. Và hồi hướng công đức tu đến cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo, là đã xong rồi việc phát tâm cứu độ chúng sinh, mà phải quán sát chân chánh để phát tâm một cách thiết thực, và hành động của tâm, của thân, của khẩu và của ý đúng theo tâm nguyện ấy trong suốt cả cuộc đời tu tập của mình. Muốn cho tâm Bồ Đề được phát sanh một cách thiết thực, người Phật tử phải nên suy tư và quán xét sáu yếu điểm sau đây để phát tâm. Đó là thứ nhất, giác ngộ tâm. Sao gọi là giác ngộ tâm? Chính là phải giác ngộ rằng thân này chẳng phải là ta, là cái ngã đó, là của ta đó, là ngã sở, mà nó chỉ là một sự tổng hợp giả tạm của tứ đại, là đất, nước, gió, lửa, tạm thời trụ trên thế gian, ngắn hoặc dài, khoảng 100 năm mà thôi. Tâm thức phân biệt này cũng thế. Nó chỉ là sự tổng hợp của 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hễ cái thân của tứ đại còn thì tâm thức phân biệt còn. Mà thân tứ đại diệt rồi thì 6 trần này đồng thời cũng diệt luôn. Do vậy, nên nó cũng chẳng phải là ta và của ta nữa. Vì hiểu được như vậy, cho nên hành giả tu tập từ từ sẽ dứt được 2 thứ trói buộc của ngã và ngã sở. Hễ mà ngã và ngã sở đã không rồi, tất nhiên sẽ dứt trừ được cái ngã tướng, là cái tướng chấp ta đó. Hễ trong không có tướng chấp ta thì sẽ không có sự sân hận, không có sự giận tức hoặc buồn vui, sướng khổ, hoặc chấp đúng, chấp sai, chấp phải, chấp quấy, chấp sang hèn, vân vân, gì hết. Hễ còn tâm thương ghét, phân biệt, hơn thua là mắc vào cái chấp. Chấp có cái ta cũng là chấp ngã. Vì chấp ngã nên xem trọng cái ta, cho nên sanh ra tham sân si kiêu mạn. Trong kinh Bát Nhã dạy chúng ta hãy thường quán chiếu ngũ uẩn giai không. Thân tâm là vô thường, là giả tạm, không chủ, không ngã, tức là vô ngã đó. Nếu ngã tướng đã không rồi thì cái nhân tướng là sự chấp có ở nơi người khác cũng không luôn. Mà nếu nhân tướng đã không rồi thì đương nhiên chúng sanh tướng là sự chấp có ở nơi tất cả các chúng sanh khác cũng không còn. Nếu như cái ngã đã không, cái nhân đã không, cái chúng sanh đã không thì sẽ không có ai chứng đắc cả. Cho nên cũng không có thọ giả tướng luôn. Vì 4 tướng chúng sanh này đã không còn rồi, nên hành nhân liền được giác ngộ, thì bệnh cố chấp sẽ giảm dần, cho đến khi tâm lắng xuống, không còn trụ nơi 4 tướng nữa, cho nên được gọi là tu, giác ngộ tâm vậy. Thứ hai, bình đẳng tâm. Sao gọi là bình đẳng tâm? Là tâm ngang bằng như nhau, không phân biệt cao thấp, sang hèn, thân sơ. Kế đến Đức Phật dạy rõ thêm rằng tất cả chúng sanh đều cùng có chung một Phật tánh, là cha mẹ lẫn nhau trong đời quá khứ và cũng sẽ là chư Phật ở thuở vị lai. Cho nên đối với các chúng sanh khác, ta phải sanh tâm bình đẳng và tôn trọng nhau, xem họ như người thân, xem đó như là chư Phật tương lai. Rồi kế đến sanh tâm bình đẳng, xem những người mình ghét, những kẻ thù cho chí đến, những người đã làm mình đau khổ, sân hận mà chính họ đã từng thọ ơn của mình. Như vậy ắt sẽ dứt trừ được nghiệp chướng, phân biệt, khinh mạn, kẻ hèn, người thấp, kẻ thương, người ghét, và sanh ra được các tánh đức lành. Người Phật tử chân chánh tu tập phải dùng tâm như vậy mà hành đạo thì mới được gọi là bình đẳng tâm. Thứ ba, từ bi tâm. Sao gọi là từ bi tâm? Từ bi là lòng xót thương, cứu độ, nghĩa là lìa tướng mà không phân biệt chấp trước, hay nói cho dễ hiểu là thương xót, cứu độ mà không có hậu ý lợi dụng. Chẳng hạn như vì thấy người giàu nè, đẹp, sang cả, vân vân, nên giả bộ từ bi để dụng ý và mưu tính các việc riêng tư có lợi cho mình. Đây chỉ được gọi là ái kiến, thấy đẹp, giàu mà sanh khởi ra lòng thương theo lối trói buộc của chúng sanh, chớ không được gọi là từ bi. Bởi ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã khai thị về tâm từ bi rằng: Bồ Tát quán sát thấy các chúng sanh, thứ nhất, không nơi nương tựa mà khởi đại bi. Thứ hai, tâm tánh chẳng đều thuận mà khởi đại bi. Thứ ba, nghèo cùng khốn khổ không có căn lành mà khởi đại bi. Thứ bốn, ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi đại bi. Năm, làm những điều ác mà khởi đại bi. Sáu, đã bị ràng buộc mà lại còn thích lao mình thêm vào trong các sự ràng buộc khác nữa mà khởi đại bi. 7. Bị chìm đắm trong cảnh sanh tử mà khởi đại bi. 8. Bị vương mang tội lỗi lâu dài mà khởi đại bi. 9. Không ưa thích pháp lành mà khởi đại bi. 10. Xa mất Phật pháp mà khởi đại bi. Vì thế cho nên phát tâm từ bi cũng chính gọi là phát bồ đề tâm. Đây gọi là tu từ bi tâm vậy. 4. Hoan hỷ tâm. Sao gọi là hoan hỷ tâm? Chính là các tâm tùy hỷ, vui theo các sự vui vẻ và hạnh phúc của người khác. Hỷ xả là vui mà tha thứ. Những lỗi lầm của người đã làm cho ta đau khổ. Tùy cái tâm tùy hỷ có tính chất trừ được các chướng nghiệp về tật đố, ích kỷ, chấp nhỏ nhen. Tâm hỷ xả có tính chất giải trừ được các chướng nghiệp về hận thù, báo phục. Bởi hai cái tâm tùy hỷ và hỷ xả này đều do ở nơi sự giác ngộ mà sanh khởi ra, cho nên đó chính cũng là tâm bồ đề. Đây gọi là tu hoan hỷ tâm vậy. 5. Sám nguyện tâm. Sao gọi là sám nguyện tâm? Phải biết rằng chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, do ở nơi sự chấp ngã quá nặng nên bị vô minh hành xử thân khẩu ý, vì thế mà tạo ra vô lượng nghiệp nhân, thậm chí đến các việc nghịch ơn bội nghĩa đối với cha mẹ, đối với người mình đã thọ ơn với tam bảo cũng không từ. Ngày nay giác ngộ, ắt phải sanh lòng hổ thẹn ăn năn bằng cách đem ba nghiệp thân khẩu ý này mà chí thành sám hối, như Đức Di Lặc Bồ Tát là bậc nhất sanh bổ xứ thành Phật. Ấy vậy mà mỗi ngày còn phải sáu thời sám hối, cầu cho mau dứt vô minh thay, huống chi là chúng ta ư? Vậy chúng ta cần phải sám hối như thế nào? Chính là khẩu nghiệp, tỏ bày tội lỗi, phát lồ sám hối, cầu được tiêu trừ, rồi dùng khẩu ấy mà tụng kinh, niệm Phật, trì chú, vân vân. Ý nghiệp là phải thành khẩn, thật sự ăn năn, nguyện thề không tái phạm nữa. Phát nguyện, nguyện hưng long ngôi tam bảo, duy trì chánh pháp, cứu độ những người có căn lành tu tập, để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp tứ trọng ân. Đó là ơn tam bảo, ơn cha mẹ, ơn sư trưởng và ơn chúng sanh. Đây gọi là tu sám nguyện tâm vậy. Có người hỏi, thế nào là tứ trọng ân? À, nhớ ơn tam bảo. Vì nghĩ đến ơn Phật, như Đức Thích Ca Mâu Ni khi mới phát tâm cầu quả vô thượng bồ đề, tu hạnh bồ tát, ngài đã làm bồ tát trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ các sự khổ vì muốn cứu độ chúng sanh chúng ta. Lúc chúng sanh chúng ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương, dùng đủ phương tiện để giáo hóa, mà chúng sanh chúng ta ngu si, không chịu tin theo, nên Phật không cứu độ được. Khi chúng sanh bị đọa vào ba ác đạo, Phật lại càng thương, muốn thay thế chúng sanh chịu khổ. Nhưng bởi vì nghiệp lực của chúng sanh quá nặng, cái chấp quá sâu dày, ngu si không phân biệt được đâu là Phật, đâu là ma, cho nên Phật không thể nào cứu vớt được. Tuy rằng trong kinh Phật đã huyền ký, trong thời mạt pháp sẽ có vô số Bồ Tát, Bích Chi Phật xuống đời độ chúng sanh thoát khổ nạn, nhưng chỉ cứu vớt được những chúng sanh nào có duyên với Phật, chịu tin nơi Phật, năng cầu đến Phật và chịu tu theo chánh pháp của Phật dạy, thì mới cảm ứng với Bồ Tát, cảm ứng với Bích Chi Phật không khó. Còn những chúng sanh cố chấp, không tin Phật, không chịu tu theo Phật pháp, thì dù cho có nhiều Bích Chi Phật Bồ Tát xuống trần và đứng trước mặt, họ cũng không nhận diện ra, mà ngược lại còn chế nhạo, phỉ báng, tàn hại thanh danh của quý ngài nữa. Nên quý ngài phải ra đi ẩn dật nơi A Lăng Nhã hết. Bởi vì quý ngài tuy đứng gần sát bên ta mà lại thiệt là xa cách, rất khó mà gặp được quý ngài nếu như tâm chúng ta không chân thật, không thể dung bồi căn lành trong Phật pháp. Đến khi hết kiếp này qua kiếp khác, chúng ta lặn ngụp trong sáu nẻo luân hồi, ta sanh làm người, Phật lại dùng phương tiện khiến gieo căn lành nhiều kiếp theo dõi, lòng không tạm bỏ. Phật mới ứng thế, ta còn trầm luân. Kiếp này ta được thân người, gặp được Phật pháp thì Phật đã diệt độ. Thương ôi, tội chi mà sanh nhầm thời mạt pháp, phước gì mà được giữ chốn tăng luân, nghĩa là được dự vào hàng ngũ xuất gia. Chướng chi mà không thấy được kim thân, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình của Phật khi còn tại thế. May gì mà còn gặp được thánh tượng, nghĩa là những tượng Phật được thờ tại chùa, đó, tại nhà. Rồi ta suy nghĩ, nếu như đời trước ta chẳng trồng căn lành thì kiếp này làm sao nghe được Phật pháp? Nếu như không nghe chánh pháp, đâu biết mình đã thường thọ Phật ân. Ơn đức này biển thẳm không cùng, non cao khó sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, giữ vững chánh pháp, làm hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh đang chìm đắm trong khổ nạn, thì dù cho thịt nát xương tan cũng không đền đáp ơn của Phật được. B. Nhớ ơn cha mẹ. Than ôi, cha mẹ sanh ta khó nhọc, 10 tháng mang thai mỏi nặng, 3 năm bú sữa mớm cơm. Đến khi ta được nên người, chỉ mong sao cho ta nói giỏi tông đường, tự thừa tiên tổ, nghĩa là nói giỏi dòng họ thờ cúng tổ tiên. Ngờ đâu ta đã xuất gia, lạm xưng thích tử, không dâng cơm nước chẳng đỡ tay chân. Cha mẹ còn, ta không thể nuôi dưỡng thân già. Cha mẹ mất, ta chưa thể dắt dìu thần thức. Vì tu chưa đến nơi, đến chốn, chưa thành tựu được gì hết, nên không cứu độ được linh hồn của cha mẹ. Chừng hồi tưởng lại thì, nước trời đà cách biệt từ dung, mổ biết chỉ hắc hiu thu thảo. Như thế, đối với đời là một lỗi lớn, đối với đạo lại chẳng ích chi. Hai đường đã lỗi, khó tránh tội khiên. Nghĩ như thế rồi, làm sao chuộc lại? Chỉ còn có cách trăm kiếp ngàn đời tu Bồ Tát hạnh, mười phương ba cõi phát tâm nguyện độ khắp chúng sanh bình đẳng. Được như vậy, chẳng những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ công đức tu hạnh Bồ Tát mà được độ thoát. Chẳng những cha mẹ của một đời, của một người, mà cha mẹ của nhiều người, nhiều đời, thất thế phụ mẫu cũng đều được siêu thoát khỏi ba ác đạo. C. Nhớ ơn sư trưởng. Đành rằng, cha mẹ tuy sanh dục sắc thân, nhưng nếu không có thầy thế gian, ắt ta chẳng hiểu biết nghĩa nhân, không thành danh toại. Không có thầy xuất thế, tất ta chẳng am tường Phật pháp, chẳng biết nhân quả tội phước, chẳng hiểu luân hồi sanh tử siêu đọa như thế nào. Nếu như không biết lễ nghĩa liêm sĩ thì nào khác chi các loài cầm thú. Nếu như không am tường Phật pháp thì nào khác chi các hạng ngu mông. Nay ta biết trúc lễ nghĩa liêm sĩ hiểu đôi phần Phật pháp là nhờ đâu? Huống nữa thân giới phẩm đã nhuận phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điền. Thực ra tất cả đều nhờ ơn sư trưởng mà được. Đã biết như thế, nếu như ta cầu tiểu quả, nghĩa là quả vị tiểu thừa thanh văn, thì chỉ có thể lợi riêng cho bản thân mà thôi, không có phát tâm Bồ Đề cứu độ chúng sanh. Nay ta phát đại tâm Bồ Đề tu hạnh Bồ Tát, mới mong cứu độ được các loài hàm thức, nghĩa là các loài chúng sanh có đầy đủ tánh linh, tức là thức tánh biết buồn vui thương ghét vân vân. Như vậy thì thầy thế gian mới dự hưởng phần lợi ích, thầy xuất thế cũng thỏa ý vui mừng. D. Nhớ ơn thí chủ. Những người xuất gia hiện nay có đầy đủ chùa rộng, Phật cao, đồ mặc, thức ăn, thuốc men, giường chiếu, xe cộ, tiền bạc dư thừa, danh to chức lớn, vân vân, đều nhờ vào đàn na tính thí mà được. Phật dạy phải thường xuyên nghĩ rằng người đời nhọc sức cấy cày, làm lụng cực khổ, vẫn còn kém ăn, thiếu mặc. Ta là kẻ xuất gia, ngồi không thọ hưởng, sao nỡ an lòng. Người đời dệt may gian khổ, chẳng kể đêm khuya. Ta là kẻ xuất gia, ăn mặc dư thừa, há không mến tiếc. Người đời ở nhà lá, vách phên, thiếu hụt, trọn đời bận rộn. Ta xuất gia ở chùa cao, đền rộng, ăn uống dư thừa, thông thả quanh năm. Người đời đem công sức làm việc cực nhọc, cung cấp cho ta cuộc sống an nhàn, lòng nào vui được. Người đời dành dụm tiền của, tài lợi riêng để giúp cho kẻ xuất gia được no ấm, đầy đủ, an nhàn, thông dong tự tại, có danh có tiếng vân vân. Lý có hợp không? Vì thế, phải nên tự xét nghĩ và y theo lời Phật dạy, phải nhớ ơn đàn na tính thí, phải chân thật tu hành, phải giữ giới hạnh trang nghiêm, phải tu theo pháp đại thừa, phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải thực hành Bồ Tát hạnh, phải dẫn lòng bi trí, tu phước huệ trang nghiêm, phải thuyết giảng chánh pháp để cho đàn tính hiểu được pháp đại thừa, phải cần cầu giải thoát ra khỏi ba cõi sáu đường, để cho đàn tính được phước duyên và chúng sanh nhờ đó mới được lợi ích. Bằng trái ngược lại là không chân chánh tu hành đó, thì chút hạt cơm, tất vải, đền đáp có phân, làm thân nô dịch, súc sanh, nợ nần phải trả ở nhiều kiếp sau. Kể biết ơn chúng sanh, phải nghĩ rằng ta cùng chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, kiếp kiếp, đời đời, đổi thay nhau làm quyến thuộc và đều có ơn nghĩa với nhau. Nay dù cách đời, đổi thân, thay tên khác họ, hôn mê không nhớ biết, song cứ theo cái lý mà suy ra, chẳng thể không đền đáp được ư? Vật loại mang lông, đội sừng ngày nay, biết đâu ta là con của nó trong kiếp trước. Loài bướm ong, trùng, dế hiện tại, biết đâu đó là thân sinh tiền thế của mình. Đến như tiếng rên xiết trong thành ngã quỷ, giọng kêu la dưới cõi âm ti. Ta tuy không thấy không nghe, song họ vẫn van cầu cứu vớt. Ngoài Phật kinh ra, nơi đâu bày tỏ việc này? Cho nên người tu chân chánh bắt buộc phải làm hạnh Bồ Tát. Xem ông kiến là cha mẹ quá khứ, nhìn thú cầm là chư Phật vị lai, thương nẻo khổ lâu dài hằng lo cứu vớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, thường tưởng báo ân. Vì tưởng nhớ đến báo ân, đặt mình vào sự khổ của đàn na tính thí, thì lòng từ bi mới phát, mới làm hạnh Bồ Tát, mới cứu độ chúng sanh được. Vì tưởng khổ chúng sanh, ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay, hằng ở trong vòng sanh tử, chưa từng được thoát ly. Khi ở cõi này, lúc ở thế giới khác, khi sanh lên thiên cảnh, lúc sống nhân gian, siêu đọa trong phút giây, xuống lên ngàn muôn nẻo, cửa quỷ sớm đi rồi chiều lại, âm ti nay thoát bỗng mai vào, lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt lìa, nuốt sắc nóng dầu sôi ruột gan rạ cháy, khóc than trong lửa, rên xiết trong băng, muôn lần sống chết nội ngày đêm, giây phút khổ đau bằng thế kỷ. Lúc ấy, dầu biết tội khổ nhưng ăn năn sao kịp. Đến khi ra khỏi, vội liền quên mất, vẫn tạo tội như thường. À, tâm không bằng như lữ khách rủi dông. Bề, thân chẳng định giường cửa nhà thay đổi, các bụi cõi đại thiên không tính nổi số thân luân chuyển. Nước đầy trong bốn biển chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly. Nếu không lời Phật nói, việc này ai thấy, ai nghe? Ví chẳng xem kinh, lý ấy đâu hay đâu biết. Thản hoặc luyến mê như trước, chỉ e y như cũ luân hồi. Rồi ra muôn kiếp, ngàn sanh, khó hối một lần, trăm lần. Giờ tốt vội qua mà chẳng lại, thân người dễ mất nhưng khó tìm. Âm cảnh mịt mù, xót nỗi biệt ly dày đặc. Tam đồ ác báo, thương cho thống khổ ai thay. Vậy nên phải dứt nguồn sanh tử, tác cạn bể dục si, độ thoát mình người, đồng lên giác ngạn. Muôn đời siêu hoặc đọa, hoan hệ ở phút này, không thể bê trễ được. Kể đến, vì tôn trọng tánh linh, vì tâm tánh của ta cùng Đức Thích Ca Như Lai không hài, không khác. Tại sao vậy? Đức Thích Ca đã thành chánh giác, sáng suốt tự tại, mà ta còn là phàm phu điên đạo, hôn mê. Lại nữa, Đức Thích Tôn có đủ vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì đầy vô lượng phiền não, nghiệp lực lôi kéo, lụy trần ràng buộc. Tâm tánh tuy vẫn đồng một, nhưng vì mê ngộ nên cách vực trời. Ví như hạt bảo châu vô giá, vùi dưới bùn nhơ người xem đường đất đá. Cho nên phải dùng vô lượng pháp lành đối trị phiền não, để tánh đức hiển bày. Ví như bảo châu được rửa sạch, lâu khô, treo để trên tràng cao, liền phóng quang rực rỡ. Thế mới không uổng công Phật giáo hóa, chẳng phụ tánh linh của mình, xứng đáng bậc trượng phu. Kể đến, vì sám hối nghiệp chướng, trong kinh Phật dạy, phạm một giới nhỏ, phải đọa địa ngục lâu bằng tuổi thọ của tứ thiên vương. Nghĩa là tính theo niên lịch của thế gian, một ngày trên cõi trời bằng 250 năm ở thế gian. Tuổi thọ của chư thiên sống lâu 500 năm ở cõi trời. Đó, bằng 250 nhân cho 365 nhân cho 500 bằng 45.625.000 năm ở thế gian. Lỗi nhỏ còn như thế, huống chi là lỗi nặng ư? Chúng ta mỗi ngày một cử động thường sai giới luật, lúc ăn uống thường phạm thi la. Người hỏi thi la là sao? Là giới ba la đề mộc xoa của Phật chế ra cho các hàng Phật tử xuất gia lẫn tại gia tu học và thọ trì. Tính ra trong một ngày cũng đã nhiều tội rồi, huống chi là trọn đời cho đến vô lượng kiếp về trước ư? Ta chỉ lấy ngũ giới ra mà xét thì 10 người đã hết chính phạm. Ít thì phát lộ, nghĩa là thú tội, bày tỏ sám hối, không dám giấu che. Còn phạm nhiều thì càng che giấu. Chỉ có 5 giới thôi mà đã còn như thế, huống chi là 200-300 giới khác ư? Có được mấy người giữ được trọn? Vì thế nên ta phải phát lòng từ bi thương mình, thương người, lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết tha, cùng với chúng sanh ai cầu sám hối. Còn nếu như chẳng thế thì ngàn đời muôn kiếp, ác báo khó trừ, làm sao thoát khổ được? Kể đến, vì cầu sanh tịnh độ, ở cõi ta bà này tu tập, việc tiến đạo rất là khó khăn. Về được Tây Phương Cực Lạc tu trì, sự thành Phật dễ và thuận duyên. Vì dễ nên một đời liền đắc quả. Bởi khó khăn nên nhiều kiếp vẫn còn chưa thành tựu được chi cả. Cho nên thánh trước hiền sau, người người xu hướng, ngàn kinh muôn luận, chỗ chỗ chỉ quy hướng. Vì vậy mà sự tu hành giữa thời mạt pháp nay thật không chi hơn pháp môn mật tịnh này. Như trong kinh Tiểu Bổn A Di Đà đã có nói rằng: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là không thể dùng một ít phước đức căn lành mà được sanh về cõi nước cực lạc kia. Cho nên người gây tạo ít căn lành khó mà được vãng sanh, còn như tạo được nhiều phước và đức mới về cõi tịnh. Nhưng muốn tạo nhiều phước đức không gì bằng chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, dùng tâm trong sáng mà trì Phật hiệu, thắng hơn bố thí trăm năm. Muốn tạo nhiều căn lành chẳng chi hơn phát tâm Bồ Đề, một phát đại tâm vượt quá tu hành nhiều kiếp, tập làm Bồ Tát hạnh cứu khổ cho chúng sanh, lòng từ bi rộng mở mới thành Phật ở tương lai. Bởi vì người niệm Phật vẫn mong thành Phật mà đại tâm Bồ Đề không phát thì niệm Phật làm chi? Còn như phát tâm vốn để tu hành nhưng tịnh độ chẳng cầu thì dù cho có phát cũng không dễ bề thối chuyển. Cho nên gieo hột giống Bồ Đề, cày lưỡi cày niệm Phật và tu tất cả Bồ Tát hạnh thì đạo quả sẽ tự nhiên tăng tiến, nương chiếc thuyền đại nguyện vào biển màu tịnh độ, ác Tây Phương quyết định sẽ được sanh về. Kể đến, vì hộ trì chánh pháp như Đức Thế Tôn ta nè, từ vô lượng vô biên kiếp đã vì chúng sanh chúng ta mà tu đạo Bồ Đề, làm hạnh Bồ Tát. Ngài đã làm việc khó làm, nhịn việc khó nhịn, bỏ việc khó bỏ, nhẫn việc khó nhẫn, cho nên mới được công tròn quả mãn thành đấng Như Lai. Sau khi thành Phật, nhân duyên giáo hóa đã xong, liền vào Niết Bàn. Nay chánh pháp đã qua, tượng pháp lại hết, chỉ còn lại mạt pháp. Tuy có kinh giáo mà không kẻ đắc thành. Thời nay thì tà chánh khó phân, thị phi lẫn lộn, tranh đua nhân quả, đeo đuổi lợi danh. Cho nên tam bảo chẳng còn thiệt nghĩa, suy tàn tồi tệ, không nỡ thốt lời. Khi nghĩ đến đây, khó cầm giọt lệ. Ta là Phật tử mà không báo được Phật ân, trong không ích cho mình, ngoài không ích cho người, sống không ích dương thế, chết không ích đời sau. Suy nghĩ như vậy, đau lòng xót dạ, dội phát tâm Bồ Đề, nguyện độ chúng sanh, tâm tâm cầu Phật, thề hết báo thân, sanh về cực lạc, làm hạnh Bồ Tát. Những mong sau khi chứng quả, trở lại ta bà, khiến cho Phật Nhật rạng soi, pháp môn rộng mở, tăng hải đẹp thanh nơi cõi trược, nhân dân tu đức ở phương Đông, kiếp giận nhờ đó mà tiêu trừ, chánh pháp do đây được vững bền. Như trên, tâm cách đã thông, mười duyên đã biết, phát tâm có chỗ, xu hướng có nơi, trong mong đại chúng cùng lập đại nguyện, đồng phát đại tâm Bồ Đề. Nếu như chưa phát thì nay phát, đã phát thì nên tăng trưởng, chớ thấy khó mà thối kiếp, chớ thấy dễ mà khinh thường, chớ dục tốc mà chẳng bền lâu, chớ biến trễ mà không tiến ích. Cũng đừng vì tối dốt mà một mặt vô tâm, nghĩa là nghĩ mình tối quá, dốt quá nên mặc kệ đi. Đó, đừng nghĩ như vậy. Trí cạn mà tự hiềm vô phận, nghĩ mình dở quá, ngu si, không thành Phật được đâu, cho nên không thèm tu. Ví như trồng cây, trồng lâu thì rễ cạn lần sâu, lại như mài dao, mài bền thì lưỡi lục lần bén. Đâu nên vì rễ cạn mà bỏ khô không vung tưới, giao lục mà để thành hư phế ư? Đừng nghĩ mình ngu tối quá, không có căn, tu không được nên bỏ không tu nữa. Biết mình căn tu ít ỏi thì kiếp này càng nên siêng năng tu tập cho căn tu tăng trưởng. Nếu như cho tu hành là khổ mà bỏ không tu nữa thì lại càng khổ hơn. Tu hành tuy siêng nhọc nhất thời nhưng an vui mãi mãi. Biến trễ tuy tạm nhàn một kiếp, song khổ lụy đời đời. Huống chi đã dùng tịnh độ làm thuyền bè, đâu lo gì thối chuyển, lại được vô sanh làm sức nhẫn, há còn sợ gian lao sao? Phải biết thêm rằng, chân tâm thì sự thật, nguyện rộng tất hạnh sâu, hư không chẳng rộng lớn bằng nguyện tâm, kim cương chẳng cứng bền bằng nguyện lực. Thứ sáu, bất thối tâm. Sao gọi là bất thối tâm? Phải nên biết rằng, tuy đã có sám nguyện và tu hành rồi, nhưng nghiệp hoặc, phiền não cùng các thứ ma chướng khác không dễ gì dứt trừ được. Tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát không dễ gì thành tựu được. Con đường đi đến quả vị vô thượng Bồ Đề lại rất dài xa, không dễ gì chứng đắc được. Cho nên hành giả phải phát lời thệ nguyện kiên cố, bất thối chuyển rằng, thân này dù cho có bị vô lượng nhục nhằn khổ nhọc, dù cho có bị thiêu đốt nát tan, quyết không vì thế mà phạm các điều ác, quyết không vì thế mà thối thất trên bước đường tu, quyết dùng tâm bất thối chuyển như vậy mà hành đạo. Đây gọi là tu bất thối tâm vậy. Trên đây là cách quán sát sáu tâm để phát tâm Bồ Đề của người tu tập. Tóm lại, người Phật tử chân thật tu hành, nguyện cầu vãng sanh cực lạc, thoát khỏi ba cõi sáu nẻo luân hồi, cần phải tu hạnh Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề kiên cố. Điều lợi lạc ngay tức thời của sự phát tâm Bồ Đề là trong tâm thức của ta đã lập tức nhập vào tâm thức của Phật, vì cùng một dòng nước từ bi. Đã làm con của Phật là Phật tử xuất gia hoặc tại gia, không cần ta phải làm thế nào, ăn mặc ra sao, quyền quy giàu có, học cao hay thấp, đẹp hay xấu, trẻ hay già, nam hay nữ, hoặc phải thế này phải thế kia, cho chí đến xuất gia hay tại gia, tu lâu hoặc mới tu vân vân. Một khi đã chân thật nguyện phát tâm Bồ Đề là đã trở thành sơ phát tâm Bồ Tát. Bởi vì nếu người tu hành lâu năm, dù cho lên tới chức cao, tuổi lớn trong cửa đạo mà không có Bồ Đề tâm thì không phải Bồ Tát. Không cùng một dòng nước từ bi giống Phật, bản chất thua một người vô danh, tuổi nhỏ, mới tu, không chức vị, dù chỉ mới sơ phát tâm Bồ Tát. Chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, được thành Phật đều khởi từ Bồ Đề tâm. Mà hễ có Bồ Đề tâm thì đều có Bồ Tát hạnh. Chư Phật trước khi thành Phật đều phải trải qua vô lượng kiếp làm Bồ Tát, mà chư Bồ Tát là do Bồ Đề tâm sanh. Lòng từ bi của chư Đại Bồ Tát bao trùm cả chính pháp giới, nguyện độ khắp chúng sanh vô cùng tận, không thể nghĩ bàn. Bảo Đăng ước mong rằng sau khi đọc lá thư này, nghe giảng bài pháp này, quý huynh đệ nên chuyên niệm Phật, tha thiết cầu được vãng sanh, nên phát tâm Bồ Đề, tập làm Bồ Tát, dần dần mới có đầy đủ công đức để được Tây Phương Tam Thánh và chư thánh chúng rước về cực lạc quốc của Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải nói suông tu Bồ Tát hạnh, mặc áo Bồ Tát, thọ Bồ Tát giới, mà trong tâm thì ích kỷ bõng sẻn, chỉ biết có mình, lợi mình mà tổn người, thì tự động cái giới Bồ Tát sẽ tự mất. Tuy nghĩ rằng áo Bồ Tát còn, cái giới của ta còn, thực ra đã mất từ lâu rồi. Đó. Phải nhớ như vậy mà lập tâm Bồ Tát cho vững bền. Trước thềm năm mới, Bảo Đăng xin nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho quý huynh đệ được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành, bồ đề tâm tăng trưởng và vạn sự cát tường như ý. Bảo Đăng xin gửi đến quý huynh đệ lời chúc xuân. Tính hương một nén thắp ngày xuân, xóa bớt danh thèm lẫn tham sân, tánh xấu quyết tâm từ nay đoạn, nặng lòng lẫm cẩm mất mấy xuân. Hỷ xả từ bi vô chướng ngại, sen thấm ngày sau mới vui xuân. Di Đà sáu chữ hằng niệm tưởng, Cực Lạc đài vàng mãi trường xuân. Bảo Đăng gửi đến huynh đệ công thức làm món chay. Đó. Mỗi kỳ bát quan trai, mỗi kỳ lễ, Bảo Đăng đều có thêm 3 món hoặc 4 món chay giúp cho quý vị có những bữa chay ngon, thơm và lạ miệng. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.